Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để sát vào anh, Khả Di An ghét bỏ lùi hẳn lại. Người phụ nữ vẫn chưa tỉnh, bởi vì điên cuồng, nhan sắc hỗn độn, lông mi giảm một bên rơi xuống, giờ môi loang lổ, khóe miệng có con nước bọt. Khuôn mặt bởi vì say rượu trở nên vàng như nến, hoàn toàn không thấy sự gợi cảm nóng bỏng dưới ánh đèn như tối hôm qua ở quán bar. Nhớ tới dung nhan thanh thuần như nước của Lâm Như Sơ, Khả Di An cảm giác hai người đúng là một trời một vực, trong lòng đau đớn vô cùng. Cho dù Lâm Như Sơ có thuần khiết tốt đẹp thế nào đi nữa, cũng sẽ không bao giờ thuộc về mình nữa rồi. Phương Chí Viễn vừa ôm Lâm Như Sơ ra xe, điện thoại vang lên. Phương Chí Viễn vừa nhìn là chị Mai Tây. Sau khi ra tòa ly hôn tầm một tháng, Mai Tây chủ động mở lại điện thoại. Phương Chí Viễn vừa nghe máy đã truyền tới âm thanh thân thiết của Mai Tây. Chị Viễn à, cậu chưa về ư? Hôm nay có về nhà không? Phương Chí Viễn nói với cô. Chị Mai Tây, hôm nay em không quay về đâu. Em ở bên nhà Khả Di An lấy chút đồ, mai em về nhà. Cú điện thoại. Phương Chí Viễn nhìn Lâm Như Sơ đang say qua tay lái phụ. Biết nếu giờ đưa cô ấy về nhà, nhất định là bị ông bà già Lâm nghi ngờ và trách cứ. Lúc này tất cả những điều anh làm với Lâm Như Sơ chỉ còn là thiếu một hành động. Khi chưa có sự cho phép của cô, chỉ có sau khi hai người thống nhất được, anh mới có thể thản nhiên đối mặt với ông bà Lâm. Anh lái xe đến bên bờ biển. Phương Chí Viễn cởi áo ngoài xuống bọc lấy cô. Khuôn mặt thuần khiết xinh đẹp của cô bởi vì uống rượu càng thêm xinh đẹp. Trong một không khí ái muội chật hẹp, Phương Chí Viễn có kích thích muốn lấy dũng khí hôn cô. Anh chậm chậm cúi người. Khi đôi môi chỉ còn cách nhau không tới 1 cm, Lâm Như Sơ đột nhiên mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, bốn hàng mi chớp chớp như đã đánh nhau vậy. Phương Chí Viễn hết sức khó xử, không biết là nên tiếp tục hay là đứng dậy. Cả người Lâm Như Sơ bên dưới Phương Chí Viễn run run. Đôi môi Phương Chí Viễn nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt Lâm Như Sơ. Ở giây phút tiếp xúc ấy, Lâm Như Sơ run lên như là bị điện giật, rung động giống như là tưởng tượng của cô, mà còn động tâm hơn so với tưởng tượng. Hơi thở của Phương Chí Viễn tươi mát tao nhã, không có chút phàm tục nào, sạch sẽ tinh khiết như là con người của anh vậy. Cái cuối người kia, cô vốn cho là sẽ kết thúc bằng nụ hôn, nhưng mà lại đổi phương hướng. Đối với Lâm Như Sơ mà nói, cái hôn đó càng khiến người ta rung động. Điều khiến người ta rung động thường hay là những điều thuần mỹ mà tinh khiết. Lâm Như Sơ không dám mở mắt nhìn Phương Chí Viễn, thẹn thùng khẽ cúi đầu. Phương Chí Viễn ngồi thẳng người nhìn Lâm Như Sơ. Có muốn đi dạo một chút không? Đợi tỉnh rượu anh đưa em về. Lâm Như Sơ nhẹ nhàng gật đầu. Phương Chí Viễn đã xuống xe vòng lại, mở cửa xe, tự nhiên giáp tay Lâm Như Sơ. Cô theo anh đi ra biển. Đêm đầu xuân gió vẫn rất lạnh, cô không nhịn được dùng mình một cái. Phương Chí Viễn đưa áo khoác cho Lâm Như Sơ khoác lên, kéo khóa lên tới cổ. Ngón tay lạnh lạnh chạm vào khuôn mặt cô, hai người có cảm giác nhịp tim đập thình thịch. Đêm đã khuya, mọi nơi yên tĩnh, trên bờ biển chỉ có Phương Chí Viễn cùng cô. Hai tay anh nắm lấy bả vai cô. Như Sơ à, hôm nay em đi cùng Khả Dị An, anh đi khắp nơi đều không tìm thấy em. Anh phát hiện thực sự em rất quan trọng với anh. Thực ra không biết từ khi nào anh đã yêu em, chỉ là bản thân anh vẫn không biết thôi. Lâm Như Sơ cúi đầu rơm rớm nước mắt. Em vẫn nghĩ là người anh yêu là chị Mai Tây, chẳng hề thích em. Hôm nay em nhìn thấy anh để tâm với chị ấy, tâm trạng em tệ lắm. Thế nên khi luật sư Khả đề nghị em làm bạn gái anh ấy, em đã đồng ý rồi. Phương Chí Viễn nắm chặt đôi vai gầy của cô. Như Sơ, đều là anh sai, là do anh quá do dự nên chút nữa đã đánh mất em. Vừa rồi Khả Di An nhắc tới Liễu Nhạc Hạ, là năm ấy Khả Di An yêu cô ấy, cô ấy lại yêu anh. Về sau bởi vì anh do dự làm hại cô ấy bị bệnh như Mai Tây. Bao năm rồi anh vẫn luôn tự trách, từ bây giờ không thể toàn tâm toàn ý bắt đầu đoạn tình cảm mới. Cho nên anh nghĩ tới chị Mai Tây, anh nghĩ tới Liễu Nhạc Hạ năm đó à? Anh muốn bồi thường lỗi của mình với chị Liễu Nhạc Hạ trên người Mai Tây. Lâm Như Sơ vừa rồi ở quán bar nghe được Khả Di An nhắc tới Liễu Nhạc Hạ, giờ nghe Phương Chí Viễn nói là hiểu ngay. Cuối cùng Phương Chí Viễn có thể bình thản đối mặt. Đúng, anh vẫn cho là anh yêu Mai Tây. Mãi tới mấy ngày trước khi anh đến Hạ Môn gặp được Liễu Nhạc Hạ, khúc mắc này cuối cùng được tháo gỡ. Cuối cùng anh cũng hiểu đối với Mai Tây, anh chỉ đơn thuần là đồng tình. Bây giờ chị ấy như chị gái của anh, mọi người đều là người nhà của anh. Lâm Như Sơ hỏi tình hình Liễu Nhạc Hạ. Vậy Liễu Nhạc Hạ bây giờ ổn không? Bệnh của cô ấy có đỡ không? Giọng nói Phương Chí Viễn như là chút được gánh nặng. Cô ấy bây giờ ổn rồi, bệnh đã khỏi hoàn toàn. Mà còn có cô con gái rất đáng yêu, người chồng vô cùng săn sóc. Cô ấy hoàn toàn không nhận ra anh. Anh gọi tên cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net